Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 228, ác ma ngạo mạn. Góc truyện audio.com, cảm giác nguy cơ tới dùng mình lần đầu tiên bao trùm lấy mẫu đơn, giống như một phút tiếp theo chính là vạn kiếp bất phục. Nàng sợ hãi dùng kiếm che trước mặt mình, khiến cho thứ kia đập thẳng vào linh kiếm. Một luồng sức mạnh khổng lồ ngay lập tức làm cho linh kiếm trên tay mẫu đơn nát vụn, sau đó thứ kia vẫn bay thẳng tới nàng, như con ác thú muốn há miệng nuốt trọn con mồi. Chết tiệt, trong giây phút nguy cấp, hệ thống nhẹ nhàng phát ra một dòng chữ rất nhanh, ký chủ gặp phải nguy cơ sinh tử, tự động mở ra hình thức phao cứu sinh, ký chủ có đồng ý hay không? Con bà nó, lão nương sắp đi đời tới nơi rồi, ngươi còn có hay không nữa? Hệ thống, vậy thì tự động thực thi, tự động khấu trừ kim tệ lãnh nhận sát thương. Trong tiếng lòng, dì máu của mẫu đơn, và chạm cực mạnh giữa mẫu đơn cùng đòn tấn công khiến cho nàng bị hất bay ra ngoài, rơi ra khỏi cung điện mà bay thẳng xuống biển, nhanh chóng biến mất dưới mặt nước. Bị nguyền rủa ám châu đánh thẳng vào mi tâm, nếu như cô ta còn sống cũng sẽ mất hết thực lực cùng thiên phú, thế nhưng rơi xuống đại dương, ai còn có thể cứu được cô chứ? Ellen nhìn đại dương sóng xanh, cười khẩy nói. Diệt trừ đi cái hậu họa này, hắn liền vô cùng thư thái và an tâm. Cũng lúc này, ở một trong một cung điện hoang vắng, con ác ma chơi cốt bắt tới ngất ngây đã bắt được con chuột nhũi mà nó nhớ thương, ánh mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ của Res mà nhấc lên, nhẹ răng nanh dữ tợn, một nhân loại lại dám đi trêu đùa ác ma, cô nương, cô rất gan dạ nha. Có phải hay không thấy ta luôn ân cần với bà chủ liền nghĩ ta sẽ không ra tay với nhân loại, hắn cực kỳ chán ghét những kẻ tự cho là đúng thế này. Chỉ với dăm ba cái mánh khóe lừa gạt không gian liền muốn trêu chọc hắn. Red co quắp thở dốc, không khí vào phổi càng lúc càng ít, nhưng nàng nhìn con ác ma đang vô cùng ngạo mạn bóc cổ mình mà nặn ra một nụ cười. Ác ma các ngươi luôn là loại sinh vật ngu ngốc và tự kiêu thế này sao? Hự hự, có vẻ như hôm nay sẽ không có bão 15C rồi. Có chút hạnh phúc a uy, thế nhưng mọi người bỏ phiếu nhiệt tình nên cá sẽ nâng bão lên bão 12C nha. B, về chuyện phiếu đề cử, vốn dĩ là chuyện của sữa chua nên cá mới cầu phiếu lên top 1 nè, còn về các tác giả khác cầu phiếu cũng là chung lý do đá bịch sữa thúi xuống top 6 á. Các B đừng hiểu lầm ganh đua nha. B, còn phiếu phiếu, các B muốn bỏ phiếu chuyện nào liền bỏ thôi, các B không bỏ thì cá vẫn sẽ bão. Đủ 10C và mỗi ngày 5-7 chương nè. 3, miễn sao các B đọc xong like một cái comment một cái, hi hi, V. Anyway, 3, 12 ni, cách chương.